Senju gia tộc quật khởi. Chương 51, đánh hư một hòn đảo. Góc truyện audio.com. Chương 51, đánh hư một hòn đảo. Shisui nhìn thấy cảnh này cũng hít sâu một hơi hỏi. Cần thiết phải làm đến mức này sao? Hayate gật đầu. Cũng không hẳn, nhưng ta muốn cùng ngươi đánh một trận sảng khoái mà thôi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi định nhận thua? Trong mắt ngươi chính là Mangekyo Sharingan A, thực lực bây giờ của ngươi đã có thể so sánh với tộc trưởng của các ngươi. Ta không biết đồng thuật của ngươi là gì nhưng ngươi đến giờ vẫn chưa dùng, chỉ có thể là nó rất nguy hiểm, ngươi sợ tổn hại tính mạng của ta. Hoặc là dùng nó có giá quá lớn. Ngươi không muốn dùng. Shisui nghe vậy trong lòng càng nể phục Hayate. Chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài liền có thể đoán ra được nhiều thứ như vậy. Không trách hắn đoán ra được hành động của Uchiha cũng có thể cầm đầu Senju quật khởi. Chờ một chút, sao ngươi biết thứ này của ta là Mangekyo Sharingan? Ta đã nói rồi, ta hiểu gia tộc Uchiha của ngươi. Shisui cũng không nói thêm gì nữa. Đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp đối phương mà thôi. Sanonu, Shisui giống to một tiếng. Đột nhiên Susanoo của hắn mọc ra thớ thịt kinh mạch sau đó phủ lên da cùng áo quần. Trên tay của hắn cầm lấy một thanh thương đầu trụ tròn mũi nhọn. Tay trái cầm một cái khiên. Nếu Hayate không nhầm đây chính là khiên Yata. Có khả năng phòng thủ sát thương vật lý cực mạnh. Đây chính là thần khí A, không biết thanh thương kia là gì. Có phải thần khí không? Có tác dụng đặc biệt gì không? Cái này vốn hoàn toàn không có thông tin cụ thể gì. Tốt lắm. Để xem thương của ngươi cứng hay là La Sinh Môn của ta cứng hơn. La Sinh Môn chính là vật triệu hồi từ thời của đệ nhất. Sau đó bị Orochimaru học được. Bị Orochimaru dùng để đón bom vĩ thú của Naruto. Hayate ở gia tộc Senju tự nhiên cũng đã đem không ít tài liệu đọc qua. Cũng học được thuật triệu hồi này. Golem cầm hai cái cửa lớn nặng nề bước ra một bước. Mặt đất ầm ầm rung động, bụi mù bay lên tứ tung, Shisui khuôn mặt chảy xuống mồ hôi. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt của Golem mà Hayate triệu hồi ra. Lúc này Hayate đứng ở trên vai Golem, giống như một vị thần minh nhìn xuống đại địa, ánh mắt tập trung vào Shisui. Mà Shisui thì ở trong sự bảo vệ của Susanoo cũng đang chăm chú nhìn lấy Hayate. Trong lòng cảm động được chấn động vô cùng. Đây chính là sức mạnh của ngươi sao đội trưởng? Đây chính là sức mạnh của người dẫn đầu tộc Senju quật khởi sao? Ta vốn cũng không thích chiến đấu. Nhưng hôm nay liền tùy hứng điên cuồng một lần đi. Shisui đột nhiên giống to một tiếng. Hắn mang theo Susanoo tiến lên. Susanoo mãnh liệt đưa tay về phía sau lấy đà. Thương trên tay nó đột nhiên xoay tròn tạo thành từng đợt gió lốc mạnh mẽ. Sau đó hướng về phía Golem của Hayate đâm tới. Hayate lập tức cho Golem hạ thấp trọng tâm. Gồng hết sức mạnh nâng lên tấm khiên chắn ở tay trái. Mâu cùng thuẫn va chạm. Cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng? Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên. Thương nhọn của Shisui bị La Sinh Môn chặn lại. Nhưng nó vẫn còn đang điên cuồng xoay tròn. Muốn khoan thủng La Sinh Môn của Hayate. Nát cho ta. Shisui giống giận một tiếng. Susanoo tăng mạnh sức đẩy. Đầu thương xoay tròn cũng càng điên cuồng. Oành. Quả nhiên La Sinh Môn của Hayate cuối cùng vẫn không chịu nổi. Trước một bước nát tan. Kèm theo nó nát đi là tay trái của Golem. Hayate mặt không đổi sắc. Golem tay phải đột nhiên nâng lên một cánh cửa La Sinh Môn khác hướng về Susanoo đập tới. Cái này hoàn toàn là cầm cánh cửa đập người. Golem thuật cũng không ngưng tụ vũ khí cho Golem. Cho nên hắn chỉ có thể dùng La Sinh Môn thay thế làm vũ khí rồi. Dù sao La Sinh Môn cũng đủ lớn. Đủ rắn chắc. Shisui lập tức nâng lên khiên Yata. La Sinh Môn cùng Khiên Yata lập tức đụng vào nhau. Oành, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất phía dưới xi xui mãnh liệt lún xuống thành một cái hố. Golem thân thể rất nặng, La Sinh Môn cũng nặng. Cả hai cộng lại dùng sức đánh ra một đòn sức phá hoại là cực kỳ khủng bố. Xi xui đột nhiên chảy ra một đạo máu mũi. Tuy Khiên Yata đỡ được công kích nhưng hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Không dễ chịu gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hayate. Đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Đội trưởng, Hayate hai tay cực tốc kết ấn. Đột nhiên mặt đất run rẩy một chút, đất đá bay ngược mà lên. Nhanh chóng bám vào phần tay của Golem. Một giây lát sau một cánh tay của Golem tái tạo thành công. Nhìn thấy cảnh này Shisui cả người đều cảm giác khó chịu rồi. CMN, Golem làm từ đất thật là tốt a, lúc nào cũng có sẵn nguyên liệu để tái tạo. Quan trọng là ngươi có đủ chakra để duy trì hay không mà thôi. Hayate sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Một chiêu này tiêu hao không nhỏ. Golem nhổ ra một cái khiên từ phía sau lưng. Từ trên trời đập xuống. Lại tiếp tục cầm cửa đập người. Shisui vội vàng nâng lên thương của mình đón đỡ. Oành, mặt đất lần nữa lún xuống tạo thành một vụ nổ lớn. Bụi đất bay mù mịt. Xung quanh hòn đảo sóng lớn ngập trời. Hai tôn người khổng lồ đại chiến hiển nhiên khiến cho hòn đảo này khó mà chịu nổi. Hayate cảm giác một chút lượng chakra của mình. Đã không đủ, hắn thi triển thêm càng nhiều nhẫn thuật cấp cao. Hắn cắn răng, Shisui thực chất cũng là người có mệnh khổ. Hắn muốn cứu vớt đối phương một lần. Nghĩ vậy Hayate không giấu nữa. Tay phải đột nhiên giơ ra. Một vòng xoáy đột nhiên hình thành. Shisui nhìn thấy cảnh này chợt sửng sốt. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chờ một chút. Tại sao hắn cảm giác vũ khí của mình đang bị áp chế? Càng lúc càng yếu đi. Tuy tốc độ không nhanh nhưng rõ ràng là đang bị yếu đi. Hắn có thể áp chế. Thậm chí hấp thu sức mạnh Susanoo của ta. Chấm, Shisui trong lòng kinh hãi. Nhưng Golem sức mạnh cực kỳ to lớn đang đè lên hắn đấu sức. Hắn không cách nào di chuyển thân mình một chút nào. Nếu muốn phá giải trừ khi cung cấp càng nhiều động lực. Nhưng Shisui cũng nhận ra chakra của mình đã sắp thấy đáy. Nếu chỉ dựa vào động lực chiến đấu là chuyện cực kỳ nguy hiểm cùng ngu xuẩn. Quả nhiên chỉ mất một thời gian ngắn, Golem của Hayate đột nhiên đánh tan thanh thương nhọn trên tay Susanoo. Một cánh cửa to đùng lập tức gõ lên người của Susanoo. Oành! Cả người Susanoo cũng theo đó cúi xuống một chút. Tay trái cầm khiên Yata của nó cũng run rẩy. Shisui đột nhiên phun ra một ngụm máu. Khí tức uể oải xuống. Sau đó Hayate liền thấy áo giáp của Susanoo đang nhanh chóng thu lại. Cơ bắp cũng tiêu giảm. Thoái hóa thành Susanoo hình dạng ban đầu. Hắn ý thức được thứ gì? Vội vàng đem sức mạnh thu hồi. Golem cũng lùi lại, nhìn Susanoo nhanh chóng biến mất. Hayate lạnh nhạt nói, xem ra trận chiến này ngươi nhường cho ta, nên ta thắng. Shisui nghe vậy lau đi vết máu khóe miệng. Không cần nói như vậy đội trưởng, ngươi có thể chính diện đánh bại Susanoo của ta đã rất ghê gớm. Ngươi năm nay chỉ mới 11 tuổi. Lại thêm vài năm nữa phát triển, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của ngươi. Tốt, vậy ta xem như nhận lấy chiến thắng này. Hayate giải trừ Golem cùng thông linh chi thuật của mình, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lúc này mặt đất bụi mù tứ tung. Đã vậy còn lõm xuống một khối lớn. Đây chính là hậu quả của cuộc giao chiến. Hayate đang định nói thứ gì đột nhiên cảm giác mặt đất đang phát ra rung động. Hắn con ngươi co lại. Không tốt, hòn đảo hình như có vấn đề. Mau rời khỏi đây. Hayate cùng Shisui vội vàng thi triển thuấn thân thuật, tăng tốc rời đi. Một lúc sau bọn hắn nhìn thấy hòn đảo vậy mà bắt đầu chìm xuống đáy biển. Ở chỗ cũ còn xuất hiện một xoáy nước cực lớn. Phải mất một hồi lâu sau mặt nước mới trở lại bình tĩnh. Si Sui nhìn thấy cảnh này trong lòng còn sợ hãi. Chúng ta trước trở về đi. Đội trưởng, ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi có thể cung cấp câu trả lời cho ta. Vô địch Lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác, giới thiệu một chút. Cách chương.